Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 831, cho Bỉ Bỉ Đông lễ vật. Đây chính là ngươi nói a? Bỉ Bỉ Đông ôn nhu nói, là ta nói, bất quá La Sát Thần khảo hạch ngươi trước không cần vội vã để cửu khảo. Cho ta chút thời gian. Bởi vì ngươi một khi thành thần, cái kia liền không thể vãn hồi. Lục Huyên nói ra, ta hiện tại thứ bảy khảo còn chưa hoàn thành. Cái nào vòng đến đệ cửu khảo a? Bỉ Bỉ Đông nhẹ nói nói. Thứ bảy khảo là cái gì? Lục Huyên hỏi, thứ bảy khảo là đem song sinh võ hồn toàn bộ thêm đầy hồn hoàn. Ta hiện tại còn thiếu hai cái hồn hoàn, thứ hai võ hồn thì đầy vòng. Cái này hai cái hồn hoàn ta muốn tìm hai cái tốt một chút. Bỉ Bỉ Đông nói ra. 10 vạn năm. Lục Huyên hỏi. 10 vạn năm. Thế nhưng là 10 vạn năm hồn hoàn khó tìm. Có lẽ cần tìm chút thời giờ mới được. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nói nói. Ha ha. Nghe được lời ấy, Lục Huyên không khỏi cười ha ha. Ngươi cười cái gì? Bỉ Bỉ Đông có chút nghi hoặc nhìn hắn. Đông Nhi, lần này ta đi ra thế nhưng là mang theo kiện lễ vật đưa cho ngươi nha. Lục Huyên ôn nhu nói. Lễ vật gì? Bỉ Bỉ Đông có chút tò mò hỏi. Hắc hắc, một đầu 10 vạn năm huyết xí Kim Văn Hoàng. Ta tại địa ngục lộ bên trong gặp phải. Ta biết ngươi cần 10 vạn năm hồn hoàn. Mà lại cái này hồn thú rất thích hợp ngươi. Cho nên ta liền giúp ngươi đem nó mang ra ngoài. Lục Huyên khẽ cười nói. Tiểu Huyên, nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông không khỏi run lên. Ánh mắt nhu hòa, trong lòng tràn đầy đều là cảm động. Nàng môi son khẽ mở, thấp giọng hô hoán, trong giọng nói mang theo tình ý dạt dào. Nàng thật không nghĩ tới Lục Huyên tâm lý lại là như thế nhớ kỹ nàng. Thì liền đi địa ngục lộ, đều nghĩ đến nàng, ta Đông Nhi cảm động. Lục Huyên hơi hơi cúi đầu, cái trán cùng Bỉ Bỉ Đông cái trán chạm nhau, hai người hai con mắt đối mặt, tình ý lưu chuyển, cảm động. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng mở miệng, chủ động ôm chặt Lục Huyên cái cổ, trong lòng cảm động thời khắc, đúng là chủ động đem môi đỏ xẹt tới, cái này còn là lần đầu tiên, Bỉ Bỉ Đông như thế chủ động, Lục Huyên tất nhiên là tâm hoa nổ phóng. Hơi hơi cúi đầu, phong bế Bỉ Bỉ Đông môi đỏ. Hai người lại là một phen hôn nồng nhiệt. Đời này sợ là rốt cuộc không thể rời bỏ ngươi cái này oan gia. Ôn nhu vuốt ve Lục Huyên gương mặt. Bỉ Bỉ Đông nhẹ giọng thở dài. Vậy liền vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta đi. Lục Huyên mỉm cười. Lập tức đem Bỉ Bỉ Đông thân thể mềm mại ôm chặt hơn một số. Trong lúc nhất thời. Tình ý kéo dài, tốt, thả ta ra đi, Nana cũng nhanh tỉnh, ôm trong chốc lát, Bỉ Bỉ Đông nhẹ nói nói, không phải còn chưa tỉnh sao, mà lại coi như bị Nana thấy được cũng không có chuyện. Nàng biết tất cả mọi chuyện, người cũng đừng quên một lần kia chúng ta triệt để đánh trừ hết thảy cố kỵ cùng tạp niệm tiến tới. Cùng nhau, nàng thế nhưng là giúp không ít chiếu cố đây này. Lục Huyên nhẹ nhàng nói, ta chung quy là nàng lão sư, bị nàng nhìn thấy ta và ngươi thân mật, luôn có điểm không tốt lắm cảm giác. Ngươi thì cho ta chút mặt mũi được hay không a? Bỉ Bỉ Đông nói ra, không được, cái này về sau là muốn thường xuyên bị nhìn đến, cho nên ngươi muốn thích ứng mới được. Lục Huyên nói, thích ứng cái đầu của ngươi, nghe vậy. Bỉ Bỉ Đông tức giận nện cho Lục Huyên một chút. Lục Huyên cười hắc hắc. Tại Bỉ Bỉ Đông trên môi đỏ mổ một miệng. Vẫn là buông lỏng ra nàng. Chỉ là nắm ngọc thủ của nàng. Hướng về Hồ Liệt Na phương hướng đi đến. Na na nhà đầu này thủy chung là biết điều như vậy. Bỉ Bỉ Đông nửa ngồi xổm người xuống. Nhẹ nhàng vuốt ve Hồ Liệt Na gương mặt. Trong mắt tràn đầy yêu mến. Hiện nay ngoại trừ Lục Huyên, Hồ Liệt Na chính là nàng trong lòng trọng yếu nhất người. thậm chí tại cùng Lục Huyên xác định cảm tình về sau. Nàng đem đối Lục Huyên cái kia phần đệ tử yêu mến cũng toàn bộ đều đặt ở Hồ Liệt Na trên thân. Nàng đối Hồ Liệt Na yêu thương càng là bởi vậy tăng thêm không ít. Na Na hoàn toàn chính xác nhu thuận, cũng rất chọc người thương yêu. Quan trọng chính là nàng là thật vô cùng hiểu chuyện. Lục Huyên trong mắt cũng là hiện ra nhu hòa, nhẹ nói, Na Na tại sát Lục Chi Đô không có gặp phải nguy hiểm gì à? Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía Lục Huyên, ánh mắt bên trong mang theo một tia áp bách lực. Ngươi cảm thấy thế nào? Có ta ở đây, nàng có thể có nguy hiểm gì? Lục Huyên hỏi ngược lại, không có gặp phải nguy hiểm tốt nhất. Nếu để cho ta biết ngươi không có chiếu cố tốt nàng, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Bỉ Bỉ Đông vẻ mặt thành thật nói ra, ngươi muốn làm sao trừng trị ta? Hả? Tay phải bốc lên Bỉ Bỉ Đông cái cằm. Lục Huyên ánh mắt bên trong mang theo một tia kỳ dị. Sắc bại hoại, lại muốn chuyện xấu. Vừa nhìn thấy Lục Huyên ánh mắt kia, Bỉ Bỉ Đông nhất thời liền biết ra hỏa này suy nghĩ cái gì. Lúc này không khỏi một tiếng hờn dỗi. Hắc hắc, Lục Huyên cười hắc hắc. Ánh mắt tại Bỉ Bỉ Đông toàn thân cao thấp cẩn thận quét mắt một phen. Lúc này mới thản nhiên rời đi ánh mắt, chỉ để lại mặt mũi tràn đầy đỏ ửng Bỉ Bỉ Đông. Đông nhi, dù sao Nana còn không có tỉnh, muốn không ngươi ngay ở chỗ này đem huyết xí Kim Văn Hoàng Hồn hoàn cho hấp thu đi. Một mực mang theo gia hỏa này, cũng không tiện, Lục Huyên ôn nhu nói. Thế nhưng là, nghe lấy Lục Huyên, Bỉ Bỉ Đông không khỏi nhìn Lục Huyên liếc một chút, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, ánh mắt bên trong mang theo một chút do dự. Nàng võ hồn chiếm hữu thời điểm quá xấu, nàng không muốn để cho Lục Huyên thấy được nàng cái dạng này. Nàng muốn cho Lục Huyên trong ấn tượng nàng là hoàn mỹ không một tì vết, mà không phải như vậy ghê tởm dữ tợn. Nhưng mà cái gì? Nghe vậy, Lục Huyên trước là hơi nghi hoặc một chút, sau đó nhìn Bỉ Bỉ Đông cái kia một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Hắn nhất thời phản ứng lại, Bỉ Bỉ Đông đây là không muốn ở trước mặt hắn phóng thích võ hồn a. Đông nhi, mặc kệ ngươi biến thành cái dạng gì, ngươi đều là ta Đông nhi, ta yêu ngươi hết thảy, xấu xí là võ hồn, cũng không phải ngươi, ngươi tại trong tim ta vĩnh viễn là cái kia ung dung cao quý. Tuyệt mỹ hoàn mỹ Bỉ Bỉ Đông, nhìn chăm chú Bỉ Bỉ Đông hai con mắt, Lục Huyên ôn nhu nói, tiểu Huyên, Bỉ Bỉ Đông không khỏi nhẹ nhàng một gọi, nghe được Lục Huyên lời nói này. Lòng của nàng lại một lần bị cảm động. Nữ nhân ngu ngốc, ngươi còn tưởng rằng ta sẽ ghét bỏ ngươi sao? Ta mãi mãi cũng sẽ không ghét bỏ ngươi, vô luận ngươi biến thành bộ dáng gì. Lục Huyên nhẹ nhàng thở dài, nhẹ khẽ vuốt ủi Bỉ Bỉ Đông mềm mại khuôn mặt. Bỉ Bỉ Đông nặng nề gật đầu, chăm chú bắt lấy Lục Huyên tay, dán tại nàng trên mặt của mình. Bắt đầu đi, ta giúp ngươi hộ pháp. Lục Huyên nhẹ nhàng nói. Được. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng mở miệng. Đúng là phá lệ nghe lời. Lục Huyên tay phải vung lên, một đầu chừng dài 4 mét cự muỗi to xuất hiện tại chỗ. Cái này con muỗi có hai cặp huyết sắc cánh khổng lồ, hắn bên trên có từng đạo kim văn dày đặc, lộ ra đến mức dị thường kỳ dị. Nó cái kia một cái giác hút càng là dài đến hơn 3 mét. Toàn thân huyết hồng, trên đó còn có một chút ám kim sắc đường vân, rất là làm người khác chú ý. Bây giờ bị Lục Huyên minh ngục quang trúng đích, cái này con muỗi đã là hôn mê đi. Bất quá dù sao cũng là 10 vạn năm hồn thú, rất nhanh sẽ tỉnh lại, trừ phi Lục Huyên lần nữa thi triển nhãn thuật khống chế. Cũng chính bởi vì lười nhác lại phiền toái, cho nên Lục Huyên mới muốn cho Bỉ Bỉ Đông coi nó là chàng cho hấp thu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.